nữ phụ không lẫn vào. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước Lâm Uyển bị chết vô thanh vô tức, liền một tòa mồ đều không có. Đời này người còn chưa có chết, phần mộ cùng văn bia lại làm được giống mô giống dạng. Không thể không nói đây là một loại lớn lao châm chọc. Đinh Mục Kiệt đứng ở mộ bia trước suy ngẫm, biểu tình thập phần phức tạp. Đinh Hương trộm kéo hắn ống tay áo, nhỏ giọng nói. Ca ca, ta hỏi cho ngươi một sự kiện, kỳ thật Lâm Uyển tỷ tỷ không chết, nàng danh tiết đã hủy, lão thái quân dung không dưới nàng, lúc này mới đối ngoại nói nàng đã chết. Ngày hôm qua nàng nha hoàn tới tìm ta, làm ta cho ngươi đệ cái tin. Ca ca, Lâm Uyển tỷ tỷ thật sự thực đáng thương, quán thượng như vậy một cái khắc nghiệt tổ mẫu. Ngươi giúp nàng một phen đi, nàng hiện giờ ở tại Kinh Giao một tòa thôn trang thượng, bên người liền một cái hầu hạ người đều không có. Thông đồng không thượng Khang Vương, Lâm Uyển không ngờ lại nhớ tới Đinh Mục Kiệt. Cũng quái dĩ vàng Đinh Mục Kiệt quá mức si tâm, đối nàng nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, vì thế cho tới bây giờ, nàng còn tưởng rằng chỉ cần chính mình quay đầu lại, là có thể làm Đinh Mục Kiệt mềm hóa. Chỉ tiếc Đinh Mục Kiệt bị nàng lợi dụng cả đời, một lòng đã sớm đã vỡ nát, rốt cuộc hồi không được lúc trước. Hương Nhi, ngươi cũng nên trường điểm tâm. Đinh Mục Kiệt cuối cùng xem một cái mộ bia, từ từ nói. Lần trước kia Kim Bộ Diêu, là Lâm Uyển chính mình lộng hư, nàng không hảo hướng lão thái quân công đạo, liền đem ngươi đã lừa gạt đi, cố ý dẫn ngươi đi lay động Bộ Diêu, hảo đem tội danh vu oan ở ngươi trên đầu. Nàng cùng Khang Vương là ngươi tình ta nguyện, đều không phải là tình thế bắt buộc. Ngày đó ta đi nhà nàng xem nàng, nàng cầu ta chủ động từ hôn hảo thành toàn nàng. Là ta không muốn lưng đeo vô tình vô nghĩa tội danh, cự tuyệt. Có chút người nhìn lạnh nhạt, kỳ thật tâm địa lửa nóng. Có chút người nhìn dịu dàng thiện lương, kỳ thật đầy mình quỷ mị kỹ xảo, đúng là Lâm Uyển. Nếu là không nghĩ lại bị nàng hãm hại, ngươi ngày sau thiếu cùng nàng tiếp xúc. Đinh Hương nghe được trợn mắt há hốc mồm, qua hảo sau một lúc lâu mới lắp bắp mở miệng. Ca, ca ca, ngươi nói đều là thật sự, ta cùng Lâm Uyển. Người rốt cuộc tin tưởng ai? Đinh Mục Kiệt không đáp hỏi lại. Tự nhiên là ca ca. Đinh Hương vội vàng hồi phục, ngay sau đó cảm thán nói. Thiên A, lần trước thế nhưng là Lâm Uyển tỷ tỷ hãm hại ta sao? Nàng như thế nào có thể như vậy hư? Nàng còn làm ngươi chủ động từ hôn, kêu ngươi gánh vác vô tình vô nghĩa, lật lọng tội danh. Ca ca, ngươi cùng nàng cùng nhau lớn lên, tình cảm như thế thâm hậu, nàng thế nhưng không chút nào nhớ ngươi. Nàng thật là đáng sợ. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi về sau cẩn thận một chút. Đinh Mục Kiệt đem Đinh Hương đỡ lên xe ngựa, chính mình tắc cưỡi ngựa chiều sơn hạ chạy tới. Đi ngang qua một chỗ cao cương, hắn thấy phía trước một mảnh dương trần, nguyên là Tây Trinh quân đội hôm nay đã xuất phát, chuẩn bị đi trước biên quan chống lại Hung Nô. Lâm lão tướng quân cùng Lâm Thiết đi ở quân đội trước nhất liệt, biểu tình thập phần túc mục. Mặt sau đi theo Trang Vương cùng một ít phó tướng. Lâm gia liên can nữ quyến đứng ở cách đó không xa thập lý đình nổi, nhìn theo bọn họ rời đi. Lâm gia nhi lang cơ hồ cả đời đều ở biên quan vượt qua, liền tính hồi kinh cũng đãi không được mấy tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm gia nữ nhân liền an an phận phận mà canh giữ ở kinh thành, chẳng sợ ngày ngày đêm đêm chịu đựng sắp mất đi thân nhân sợ hãi, cũng chưa từng kêu lên một tiếng hô. Lâm Đạm Thân là Lâm gia trưởng nữ, tự nhiên cũng thập phần kiên cường. Năm đó nàng gả vào Đinh gia, chưa từng vì chính mình kêu oan, chỉ yên lặng chiếu cố trong nhà, mẫu thân cùng muội muội phàm là gặp được việc khó, nàng đều sẽ tận tâm tận lực mà hỗ trợ. Nàng như vậy hảo, chính mình lại một chút cũng nhìn không thấy. Đinh Ngục Kiệt hồi ức chuyện cũ, trái tim không khỏi co rút đau đớn. Đúng lúc vào lúc này, Lâm Đạm nhận thấy được có người chính nhìn chính mình, quay đầu vọng lại đây, lạnh nhạt ánh mắt ở trên người hắn nhẹ nhàng đảo qua liền rời đi. Đinh Mục Kiệt như là bị người niệm định thân chú, hơn nửa ngày không dám nhúc nhích, chờ Lâm Đạm hoàn toàn đi xa mới chậm rãi phun ra một hơi. Hắn xấu hổ với thấy Lâm Đạm, rồi lại rất muốn nhìn một cái nàng gần nhất qua đến như thế nào. Nếu là Lâm Đạm không thể được đến hạnh phúc, hắn trọng sinh một hồi liền thật sự mất đi ý nghĩa. Cho nên hắn dốc hết sức lực mà đi thay đổi Lâm gia bi kịch. Nhưng là vận mệnh chính là vận mệnh, chẳng sợ hắn biết trước tiên cơ, chẳng sợ hắn sớm có chuẩn bị, tin dữ vẫn là đúng hạn chuyển đến. Tây Trinh đại quân ở khuỷu sông bãi cấp Hung Nô, khiến Hung Nô đại quân Nam duỗi đến Tân Bắc, Thiểm Bắc vùng, Lâm lão tướng quân đương trường bỏ mình, còn lại Nhi Lang vì cứu hắn cũng tất cả đều chết trận, Lâm tướng quân bị bắt, hiện giờ sinh tử không rõ, chỉ có Lâm gia con út canh giữ ở phòng thủ hậu phương, may mắn tránh được một kiếp. Hảo hảo Lâm gia, trong khoảnh khắc liền kề bên tan biến. Hoàng đế vẫn chưa đem chiến bại chi trách cứ tội đến Lâm gia trên đầu, còn tặng rất nhiều ban thưởng đi trấn an Lâm gia người già phụ nữ và trẻ em. Nhưng Lâm gia hiển hách uy danh vẫn là đã chịu trầm trọng đả kích, triều nội hướng ra ngoài một mảnh nghi ngờ tiếng động. Lâm gia bên trong cũng rối loạn bộ, lão thái quân cùng Lâm phu nhân liên tiếp bị bệnh, còn lại mấy phòng nữ quyến căng không dậy nổi trường hợp, chỉ biết khóc, còn có mấy cái thiếp thất trộm thu liễm tài vật, sấn đêm chạy. Chỉ có Lâm đảm là trong nhà tỉnh táo nhất người, nàng tới thời gian không dài, đối Lâm gia chưa nói tới tình cảm thâm hậu. Nhưng nàng đã trở thành nguyên chủ, nên gánh vác khởi nguyên chủ trách nhiệm. Nàng biết Lâm Thiết khẳng định không chết, hắn là Tây Trinh quân phó soái, là Lâm gia quân linh hồn nhân vật, có cực cao giá trị, người Hung Nô sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Nếu hiện tại liền xuất phát, ngày đêm kiêm trình mà đuổi tới biên quan, không chuẩn còn có thể nghĩ cách cứu Lâm Thiết. Lâm Đảm là cái hành động lực rất mạnh người, nghĩ đến liền làm. Đêm đó liền đơn giản thu thập một ít đồ tế nhuyễn, lại từ chuồng ngựa chọn lựa cường tráng nhất một con bảo mã. BMW, lưu lại một phong thư liền đi rồi. Nàng trộm cầm Lâm phủ lệnh bài, thủ thành thị vệ không dám ngăn trở, lập tức mở cửa thả người, mới vừa chạy ra đi không xa liền thấy một người nam tử nắm một con ngựa, đứng ở đi trước biên quan nhất định phải đi qua chi trên đường, phảng phất đang đợi người. Lâm Đảm, người quả nhiên rời nhà đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng vo ngựa, nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tuấn mỹ vô song mặt, đúng lúc là Đinh Mục Kiệt. Người đang đợi ta, Lâm Đảm kéo chặt dây cương, chậm rãi dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cùng với ngươi cùng đi biên quan tốt không? Đinh Mục Kiệt không đáp hỏi lại, ta đi biên quan cứu cha ta, ngươi đi làm gì? Lâm Đảm mày nhăn thật sự khẩn, một bộ không vui bộ dáng. Đinh Mục Kiệt cười nhạo nói, người độc thân lên đường, lại là nữ tử, ta không yên tâm. Lâm gia đối ta có ân, ta không thể trơ mắt mà nhìn ngươi phạm hiểm, ta cùng với ngươi cùng đi. Đời trước tin dữ truyền đến lúc sau, Lâm Đảm cũng từng trộm rời nhà trốn đi, lại bị hắn kịp thời phát hiện mang theo trở về, sau đó khóa ở hậu viện, một khóa chính là 5 năm. Hắn bổn ý là bảo hộ nàng, không cho nàng làm việc ngốc, kết quả là lại thành bức tử nàng thủ phạm. Nhà nàng người đều vong lại không có trượng phu cùng nhi nữ có thể dựa vào, thế nhưng ưu tư quá độ, dần dần từ bỏ sinh hy vọng. Powered by Clear Studio, Flow, hiện giờ lại tới một lần, hắn sẽ không lại ngăn trở nàng. Nàng muốn làm cái gì, hắn liền âm thầm trợ nàng muốn đi nơi nào, hắn liền bồi nàng, che chở nàng, tổng sẽ không lại làm nàng cô đơn một cái. Lâm Đảm giơ roi nói, người muốn cùng liền cùng đi. Ta muốn lên đường, không có thời gian cùng ngươi ma kỳ. Dứt lời đánh mã liền đi, Đinh Mục Kiệt vội vàng đuổi theo. Hai người đêm tối kiêm trình, một khắc không ngừng, 3 ngày liền đã đi xong một nửa lộ trình. Đinh Mục Kiệt mãn cho rằng chính mình là đại nam nhân, có thể nhiều hơn chiếu cố Lâm Đảm, lại không liêu ngược lại kéo Lâm Đảm chân sau. Hắn phần bên trong đùi bị yên ngựa ma phá ra, xương hông càng là thiếu chút nữa bị chấn nát. Một chút mã liền tê liệt ngã xuống, căn bản bò không đứng dậy. Lâm Đảm đánh tới một ít thủy làm hắn rửa mặt, lại chạy tới gần nhất thành trấn mua 2 chương mềm mại ra, làm hắn cột vào đùi căn. Như vậy liền sẽ không ma chảy ra, lại kiên trì 2 ngày chúng ta là có thể đến biên quan. Nàng công đạo nói, cảm ơn ngươi. Đinh Mục Kiệt chạy đến đại thụ mặt sau sửa sang lại quần áo, quan tâm nói. Ngươi không sao chứ, ta từ nhỏ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Sớm đã thành thói quen. Lâm Đảm một bên nói một bên xử lý đánh tới con mồi. Nhìn xem nàng trầm tĩnh sườn mặt, nhìn lại nàng sạch sẽ lưu loát động tác, Đinh Mục Kiệt lòng tràn đầy đều là thất bại cùng hổ thẹn. Lâm Đảm lại không cho hắn thương xuân thu buồn thời gian, thúc giục hắn mau chút ăn cơm, ăn xong đem lửa trại dẫm diệt, leo lên lưng ngựa. Đinh Mục Kiệt nếm thử rất nhiều lần mới gian nan mà bò lên trên đi. Mới vừa ngồi ổn liền cảm thấy xương hông một trận đau nhức, nháy mắt liền tưởng ngã xuống. Nhưng là vì không cho Lâm Đảm xem thường, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, giơ roi hô cùng, phảng phất tinh thần thật tốt, chạy ra đi không bao xa đầu lại bắt đầu say xe, tuy cực lực bắt lấy dây cương, vẫn như cũ lung lay mà phiên đi xuống. Lâm Đạm thận trọng như phát, đã sớm phát hiện hắn dị thường, bay nhanh qua đi, ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đem người vớt nhập trong lòng ngực, hoành đặt ở chính mình trên lưng ngựa. Đinh Ngục Kiệt sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, gian nan mà ngẩng đầu, mặt đỏ tai hồng về phía Lâm Đạm nói lời cảm tạ. Lâm Đạm lại cũng không thèm nhìn tới hắn, ngón tay hàm ở trong miệng đánh một cái hô lên, đem chạy xa kia con ngựa gọi trở về. Hai con ngựa chạy song song với, tốc độ chút nào không giảm, ở trên đường giơ lên một đạo từ từ hoàng trần. Đinh Ngục Kiệt nằm sấp ở trên lưng ngựa, bên tai là phong gào thét, bên cạnh là Lâm Đạm nhiệt độ cơ thể, nội tâm lại loạn như một đoàn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, hắn trước nay không lo lắng đi tìm hiểu quá Lâm Đạm, chỉ biết người này không thông viết văn cùng âm luật, là thập phần thô bỉ nông cạn nữ tử. Hiện giờ hắn mới biết được, chân chính Lâm Đạm đến tột cùng là bộ dáng gì. Nàng không thô bỉ, tương phản còn thực tiêu sái không kiềm chế được. Nàng cũng không cạn mỏng, tương phản còn thực dũng cảm không sợ. Nàng không phải không tốt, chỉ là nàng hào, không có người hiểu được thưởng thức. Đời trước, phàm là hắn dừng lại hào hào mà, nghiêm túc mà đi tìm hiểu Lâm Đạm, đều sẽ không tạo thành sau lại cái kia thật đáng buồn lại có thể cười kết cục. Đinh Ngục Kiệt nghĩ nghĩ đã là rơi lệ đầy mặt, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Đạm không nóng không lạnh nói. Tới rồi tiếp theo cái thành trấn, ta liền tìm một chỗ an trí ngươi. Hoặc là ngươi ở nơi đó trụ một đoạn thời gian, ta trở về thời điểm thuận tiện tiếp ngươi, hoặc là chính ngươi mướn một ít tiêu sư trở lại kinh thành. Ngươi một cái nuông chiều từ bé quý công tử, cần gì phải đi theo ta ăn loại này đau khổ. Nghe xong những lời này, Đinh Ngục Kiệt nháy mắt liền thương cảm không đứng dậy, nội tâm còn có loại nam nữ đảo sai vớ vẩn cảm. Hắn tổng cảm thấy chính mình là một cái mảnh mai nương tử, Lâm Đạm mới là cái kia đỉnh thiên lập địa đại nam nhân. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi biên quan, không chuẩn còn có giúp được với ngươi địa phương. Ta tuy rằng thể lực không được, đầu lại rất thông minh, ngươi tin tưởng ta. Đinh Ngục Kiệt nỗ lực triển lãm chính mình ưu điểm, Lâm Đạm không chút để ý nói, đầu thông minh sẽ coi trọng Lâm Huyền, thứ ta mắt vụng về, thật sự không thấy ra tới. Đinh Ngục Kiệt, quảng cáo, cách chương.